Ôn Hinh hiểu lầm Mạc Cẩn bệnh là do chồng sắp cưới của mình, suốt một ngày trời cô không thèm để ý đến Tư Đồ Ý. Còn Mạc Cẩn lại bị bệnh tình hành hạ cho đến trước đêm hôn lễ của Ôn Hinh mới khỏi hẳn. Cách chương.